Hệ thống liên minh, chương 180, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long, thật sự là ngươi. Tổng bộ hư không hình cảnh, trong phòng chỉ huy trưởng, Ngọc Tuấn mang theo vẻ kích động nhìn Long, âm thanh tràn đầy vẻ vui mừng vô cùng. Long cũng giật mình trước sự có mặt của Ngọc Tuấn, bất quá nhiều hơn là cao hứng, đi tới ôm lấy Ngọc Tuấn cười lớn vỗ vai. Ha, ha, Ngọc Tuấn, lâu rồi không gặp, đúng vậy, cũng đã hơn 4 năm rồi. Mà ngươi che giấu cũng đủ sâu a hát, không ai biết nơi ngươi sống. Dù cho có hỏi cô Hoa cô ấy cũng không nói. Ngọc Tuấn cũng cười đáp lại, trong lòng vì sự có mặt của Long trong tim mà cảm thấy vui vẻ. Mẹ của Long Trần Hoa là em gái ruột của Trần Minh Đức, vì thế Trần Ngọc Tuấn với Long có thể nói là quen biết với nhau từ nhỏ. Mặc dù Trần Ngọc Tuấn lớn hơn Long 10 tuổi, nhưng lại hoàn toàn coi Long là bạn ngang hàng phải lứa, thậm chí là bạn thân chí cốt. Lạc Tuyết, mấy năm không gặp, em đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp a hát. Thảo nào thằng Long bị hớp hồn, không thèm trở về gia tộc thăm anh. Cùng Long tách ra, Trần Ngọc Tuấn nhìn Lạc Tuyết cười trêu ghẹo. Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, ánh mắt trừng lớn nhìn Trần Ngọc Tuấn, quệt mồm bất mãn kêu lên. Tuấn đại ca, sao lần nào gặp mặt anh cũng phải trêu chọc em vậy? Em về em mách chị Thu cho coi. Nghe vậy, khuôn mặt đang vui vẻ của Trần Ngọc Tuấn bỗng nhiên cứng lại, trên mặt toát lên vẻ khó coi, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi liền trở lại bình thường. Hắn xoa đầu cười xấu hổ nói, ha, ha, chỉ là đùa chút thôi mà, em đừng nói với Hạ Thu, nếu không anh chết chắc. Mặc dù Trần Ngọc Tuấn che giấu cảm xúc cực nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Long. Thấy khi nhắc tới Hạ Thu, khuôn mặt đối phương trở nên khó coi, Long không khỏi trầm xuống, suy nghĩ tí nữa phải cùng Ngọc Tuấn nói chuyện riêng mới được. Quay đầu sang thiếu niên 18 tuổi đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, Long đưa tay ra cười nói. Xin chào, ta là Nguyễn Tuấn Long, đội trưởng Toe Olympian Team. Có thể được gặp vị chúa tể thế giới mạng trong truyền thuyết quả thật là một điều rất cao hứng a hát. Cảm nhận được thiện ý từ Long, Akuma chần chừ một chút sau đó gật đầu thu hồi cảnh giác, đưa tay ra lạnh nhạt nói. Ta biết ngài, Long tộc chí tôn, nhất thiên Long Hoàng, là người cầm đầu Long tộc, thật không ngờ một người thân phận cao quý như ngài lại là tổ trưởng Toe Olympian Team. Mặc dù Akuma gọi Long bằng ngài, nhưng từ giọng điệu của hắn không nghe được bất kỳ một sự tôn kính nào. Giống như Long Hoàng của Long tộc cũng chỉ là một người bình thường thôi vậy. Mà quả thật thân phận của Akuma cũng không nhỏ hơn chút nào so với Long, thậm chí là thế lực của hắn có khi còn khủng bố hơn cả Long tộc. Nắm giữ toàn bộ mạng lưới công nghệ thông tin của toàn vũ trụ, chỉ bằng một ý niệm Akuma có thể biến vũ trụ này về thời kỳ đồ đá. Về phía Long, hắn cũng chẳng thèm để ý ai tôn kính với mình hay không, chỉ cần đối phương không gây nguy hiểm gì với người thân và gấu của hắn là được rồi. Mới cả năng lực của Akuma khiến Long thưởng thức vô cùng. Mà cũng vì cường đại, Akuma có thể ẩn mình vô cùng sâu. Nếu không, Long cũng đã mời Akuma về Long tộc làm việc rồi. Sau này chúng ta sẽ là đồng đội, vì thế ta gọi ngươi là Akuma nhé. Ngươi cũng có thể gọi thẳng tên ta cho nó thân thiện. Long cười ôn hòa, trong giọng nói tràn đầy sự chân thành. Akuma thân phận, năng lực đều khiến Long thật sự muốn cùng hắn tạo dựng một mối quan hệ bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mối quan hệ này có lâu dài hay không còn phải phụ thuộc vào tính cách của bọn họ nữa. Thấy Long không vì thân phận vô cùng cao quý của mình mà tỏ ra kiêu căng, hống hách, trái lại ôn hòa, thân thiện khiến cho cái nhìn của Akuma về Long trở nên tốt hơn. Cảm nhận được những gì Long nói ra hoàn toàn là từ tấm lòng. Hắn thật sự muốn cùng mình kết bạn, Akuma cũng không có gì phải từ chối. Hắn nở nụ cười, một nụ cười đã biến mất kể từ khi đạt được trở thành chúa tể thế giới ảo. Xin chiếu cố nhiều hơn, hay lắm, để ta giới thiệu, đây là Lạc Tuyết, bạn gái ta, và đây là Ngọc Tuấn, một người bạn ở quê nhà. Nghĩ lại, Ngọc Tuấn quả thật rất giống người đó, cũng đi nghiên cứu về một thế giới tưởng chừng như không tồn tại. Nghe thế cả Ngọc Tuấn và Akuma đều quay lại nhìn nhau. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc, trong đầu cả hai người đều nghĩ, hắn cũng nghiên cứu về thế giới khác ư. Ngọc Tuấn đi tới đưa tay ra cười. Xin chào Akuma, ta là Trần Ngọc Tuấn. Ta đã nghe tới dự án thế giới ảo của ngươi, thật không ngờ ngươi lại có thể thành công. Chúc mừng ngươi, ngài chính là Trần Ngọc Tuấn, người nghĩ ra thuyết hư không sao. Nghe Trần Ngọc Tuấn giới thiệu, Akuma mang theo một vẻ giật mình nhìn đối phương. Sau đó, ánh mắt trở nên hưng phấn vô cùng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ý. Thuyết hư không của ngài thật sự khiến người khác chấn động. Đến cả dự án thế giới ảo của ta cũng chỉ đáng sách dép cho nó thôi. với thuyết hư không, ngài có thể thay đổi toàn bộ quan niệm của vũ trụ này, mở ra một kỷ nguyên mới cho chúng ta. Ngài biết không, bởi vì đọc được thuyết hư không của ngài ta mới nghĩ tới dự án thế giới ảo. Ngài là thần tượng của ta Ahat. Nói xong Akuma dùng ánh mắt sùng bái như fan gặp được thần tượng nhìn Trần Ngọc Tuấn. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Lần này đến lượt Trần Ngọc Tuấn kích động âm thanh mang theo một sự vui sướng vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Akuma cũng trở nên nóng bỏng hơn, đừng có hiểu nhầm, Trần Ngọc Tuấn không phải gay mà dùng ánh mắt như vậy nhìn Akuma. Từ khi hắn nghĩ ra thuyết hư không tới nay chưa từng ai coi trọng nó, bởi vì giả thuyết của hắn hoàn toàn là điều phi lý, không thể tồn tại. Mọi người khinh bỉ coi thường hắn như là một thằng điên, dở hơi. Cha mẹ vì hắn mà mất hết mặt mũi với những gia tộc khác ra ngoài đường, mọi người đều nhắc tới tên ông bà như là cha mẹ của một thằng điên rồ nhất Hoàng Long Sơn. Nói đơn giản, Trần Ngọc Tuấn từ khi đam mê thuyết hư không, hắn đã không còn bất kỳ ai làm bạn. Vậy mà giờ đây, hắn biết được có một người tin vào thuyết hư không của hắn, một người coi hắn là thần tượng. Một kẻ là chúa tể thế giới ảo nổi tiếng của thế giới lại vì học thuyết của hắn mới có được như ngày hôm nay. Hắn kinh ngạc khó tin và nhiều hơn là kích động bởi vì học thuyết của hắn cuối cùng cũng đã được công nhận dẫu chỉ là một người. Đúng vậy, ngài Tuấn, nếu có thể ta muốn cùng ngài đồng thời nghiên cứu thuyết hư không? Ta tin tưởng với năng lực của ta, trí tuệ của ngài cùng với sự hậu thuẫn của Toe Olympian Team, chúng ta sẽ tìm ra được thế giới hư không? Akuma càng nói càng kích động, hắn là người duy nhất trên thế giới này tin tưởng vào thuyết hư không của Trần Ngọc Tuấn. Và hắn muốn trợ giúp Trần Ngọc Tuấn chứng minh giả thuyết của hắn là đúng, vũ trụ này không chỉ có một thái dương tinh hệ mà có một thế giới khác. Được, được, có được sự giúp đỡ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin chúng ta sẽ thành công. Trần Ngọc Tuấn nắm lấy tay Akuma thật chặt, bộ dạng kinh hỉ cực kỳ. Có sự giúp đỡ của Akuma, một người nắm trong tay toàn bộ sức mạnh công nghệ thông tin của vũ trụ. Trần Ngọc Tuấn chưa bao giờ thấy thành công lại gần ngay trước mặt mình như vậy. Nói xong, hắn phất tay, lập tức trước mặt hai người hiện lên vô số bảng thông tin. Chỉ vào từng bảng nói, Trần Ngọc Tuấn thao thao bất tuyệt nói cho Akuma nghe về tâm huyết hơn 10 năm nay của mình, còn Akuma thì chăm chú nghe vô cùng. Hai người hoàn toàn bỏ mặc Lạc Tuyết với Long sang một bên mà chú đầu vào những bảng thông tin. Nhìn một cảnh này, Long cùng Lạc Tuyết há mồm nói không nên lời. Rất lâu sau, Long mới cười khổ, kiểu này, Tuấn gặp đúng chi kỷ rồi. Hai tên khoa học điên mà đã cùng chung chí hướng thì quả thật không khác gì một đôi tình nhân Ahat. 10 năm nay, giả thuyết của anh Tuấn chưa từng được ai công nhận. Giờ có một người coi trọng nó tin nó có thật, anh ấy không vui vẻ mới là lạ. Lạc Tuyết bên cạnh phụ họa, cứ vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, mãi đến khi tiếng cửa phòng mở ra mới cắt đứt bầu không khí. Tràn đầy màu hồng, giữa Akuma với Trần Ngọc Tuấn. Lúc này, từ bên ngoài bước vào bốn người bao gồm Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huy cùng Nguyễn Thanh Mị và một người nữa, một người mà Long không ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây. Nguyễn Khánh, thằng nhóc nhà ngươi cũng tham gia Toe Olympian Team mà, Long bộ dạng kinh ngạc nhìn thanh niên đi phía sau ba người nói lớn. Người tới không phải ai khác chính là đại hoàng tử đế quốc Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh nhìn thấy hai người Long, hai mắt tỏa sáng. Hắn đi tới âm thanh kích động vô cùng, một tay để lên ngực cúi người cung kính kêu lên. Tham kiến công tử, không cần đa lễ, mà Nguyễn Khánh, sao ngươi lại ở đây? Long phất tay, khó hiểu, ta được Thanh Liêm đại tướng mời tới, nghe nói ngài là đội trưởng ta liền lập tức đồng ý công tử, không biết ngài có thật là đội trưởng của Toe Olympian Team không? Nói óng, Nguyễn Khánh mang theo vẻ chờ mong nhìn Long. Từ khi còn ở trong gia tộc, Long là thần tượng số một của hắn, trí tuệ thực của Long hoàn toàn khiến Nguyễn Khánh coi như thần nhân, hận không thể mỗi ngày trở thành cái đuôi đi theo hắn. Giờ có cơ hội cùng Long làm việc, Nguyễn Khánh cầu còn không được ấy. Ta chính là đội trưởng, nhưng có điều này ta muốn hỏi, người có đủ sức để tham gia Toe Olympian Team không? Long gật đầu, sau đó trầm giọng. Hắn mặc dù không biết To Team được thành lập với mục đích gì, nhưng hắn tin nhiệm vụ của OT Team hoàn toàn không đơn giản chút nào, thậm chí là nguy hiểm trùng trùng. Mặc dù Nguyễn Khánh năng lực mạnh mẽ, là đội trưởng của chiến đội Magi Ranger nổi tiếng. Nhưng Long cũng không cho rằng Nguyễn Khánh đủ sức để tham gia vào team OT. Công tử, không giấu gì ngài ta nhận được truyền thừa của Phượng Hoàng Tiên Tôn. Nguyễn Khánh nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói nhỏ với Long. Nghe thế, Long giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn Nguyễn Khánh, một bộ không thể tin được. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lên lời, cuối cùng chỉ có thể vỗ vai Nguyễn Khánh, cảm thán. Chúc mừng ngươi đạt được đại cơ duyên lớn như vậy, đế quốc sau này hoàn toàn nhờ vào ngươi Ahat. công tử quá lời, đế quốc lớn mạnh hay không cũng không thể chỉ dựa vào thực lực được, còn rất nhiều yếu tố nữa. Ta còn phải học nhiều, Nguyễn Khánh khiêm tốn trả lời. Ngươi biết vậy là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đạt được truyền thừa của Phương Hoàng Tiên Tôn, ngươi quả thật một bước lên trời. Thay mặt OT Team, chào mừng ngươi đến với đội. Long dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Nguyễn Khánh. Nếu như Nguyễn Khánh thật sự đạt được truyền thừa của Phượng Hoàng Tiên Tôn thì hắn đủ sức mạnh, năng lực để trở thành một thành viên của đội, Long cũng không còn bất kỳ dị nghị nào. Nguyễn Khánh còn muốn nói gì nữa thì Nguyễn Thanh Liêm đi tới, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp căn phòng. Được rồi mọi người, hàn huyên tâm sự để sau đi, giờ chúng ta bắt đầu vào chính sự thôi. Cách chương.